Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Tát qua một cái không phải tốt. Chỗ ngồi này đạo quan nhìn một cái liền nhiều năm rồi rồi. Hơn nữa có thể là bởi vì lâu năm không tu sửa duyên cớ. Trong phòng ngoài phòng màu đỏ thẫm, tường ngoài nước sơn đều có chút rụng. Trong phòng hồng mộc đồ gia dụng nhìn một cái cũng là cũ nát không chịu nổi. Rất nhiều địa phương cũng cụt tay cụt chân. Bất quá có thể nhìn ra, những gia cụ này đều là thượng hạng hồng mộc. Ta nói, ngươi thiếu tiền như vậy, những gia cụ này bán có thể bán không ít tiền chứ. Từ Khuyết đi ở phía sau cười nhạt, có thể thấy hai đầu hồng sắc âm hồn với sau lưng tự mình, còn hướng cổ mình hóng gió. Bất quá các nàng phát ra khí lạnh cùng Sadako so với thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ta nhưng là cùng Sadako ngủ chung quá nam nhân, biết sợ ngươi điểm này khí lạnh. Thật là trò cười, những thứ này đều là ta sư phụ lưu đứng lại cho ta. Ta sẽ không vứt bỏ. Lâm Gia Thành vừa đi vừa hừ lạnh. Vô Vân đạo trưởng đâu rồi? Lại nói ta cùng hắn vẫn người quen. Ngươi và ta sư đệ nhận biết. Lâm Gia Thành cau mày. Tự nhiên, Từ Khuyết cười nữa. Nếu là cái kia Vô Vân đạo trưởng ở chỗ này đụng phải hắn, chỉ sợ sớm đã hù chạy đi. Sư đệ ta trước đó vài ngày không biết đã làm gì. Sau khi trở về liền sinh một trận bệnh nặng, liên tục nóng sốt hai ngày. Một mực nói cái gì nhà quỷ gặp quỷ mấy ngày trước đây khỏi bệnh liền rời khỏi nơi này. Lâm Gia Thành nói, hích, bị bệnh. Hắn vô duyên vô cớ làm sao biết bị bệnh. Từ Khuyết cảm thấy rất kỳ quái. Nhà quỷ sau khi trở về bị bệnh, chẳng lẽ là bị giật mình? Thực ra nhân nếu là bị dọa sợ đến quá lợi hại, thân thể quả thật sẽ sức đề kháng hạ xuống. Đây cũng là tại sao rất nhiều gặp quỷ nhân sau khi về nhà liền dễ dàng bệnh. Ta nào biết, hắn nói thật gặp quỷ. Này địa phương không thể đợi, sợ bị quỷ dây dưa tới. Giọng nói của Lâm Gia Thành bình thản, nhìn ra được hắn và hắn sư đệ Vô Vân đạo trưởng quan hệ không phải là rất tốt. Sau đó hắn đột nhiên quay đầu, cười lạnh nói, cho nên, có một số việc kinh khủng vượt quá ngươi tưởng tượng, ngươi cho là mình lá gan rất lớn, đó là bởi vì ngươi không thấy loại đồ vật này, chờ ngươi gặp được, ta bảo kê ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Từ Khuyết biết, người này lớn nhất cậy vào chỉ sợ sẽ là cái kia hai đầu hồng y quỷ. Nở nụ cười. Ngươi không phải nói để cho rơi nước mắt sao? Đến đây đi, ta mỏi mắt mong chờ. Không biết sống chết, Lâm Gia Thành gắt gao nhìn chăm chú vào Từ Khuyết. Đột nhiên lui về phía sau một bước dài. Hừ nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói đùa. Cho ngươi biết cái gì mới là kinh khủng. Dứt lời, trong sân một cổ âm phong phất qua. Cùng lúc đó, âm phong tựa hồ đem trên bầu trời ánh sáng đều phải che đậy. Trong chớp nhoáng này công phu, vốn là diễm lệ đại tình thiên đột nhiên biến thành âm thiên. Đương nhiên, biến thành âm thiên địa phương chỉ là này một ít cái sân. Lâm Gia Thành lần nữa lui về phía sau một bước dài. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Đợi một hồi bị sợ đi tiểu cũng đừng trách ta. Từ Khuyết nhìn chằm chằm Lâm Gia Thành, nhìn chung quanh một chút, hai bên trái phải hai đầu hồng y quỷ chậm rãi đi tới. Này hai đầu hồng y quỷ rõ ràng chỉ là sơ cấp mặt hàng, bởi vì các nàng còn cất giữ sau khi chết biểu tình. Đều là vô cùng dữ tợn kinh khủng, hai cái trống giống hốc mắt còn có thể thấy huyết đang chảy đến. Chán ghét cực kỳ. Một điểm này liền muốn so với Sadako Tiểu Tuyết yếu rất nhiều rồi. Phải biết Sadako cùng Tiểu Tuyết đều đã có thể huyễn hóa ra quần áo của tự mình rồi. Lâm Gia Thành tựa hồ đã xuống mệnh lệnh, để cho này hai đầu hồng y nữ quỷ hướng đi tới bên này. Từ Khuyết không động, bởi vì này hết thảy hắn đều nắm giữ trong tay. Hắn muốn nhìn một chút, cái này Lâm Gia Thành muốn làm gì? Một con hồng y nữ quỷ đi tới trước mặt, đưa tay đột nhiên hướng cổ bóp tới. Tiểu tử, bây giờ có phải hay không là cảm giác khó mà hô hấp? Lâm Gia Thành đắc ý. Không sai, người thật lợi hại a. Sắc mặt của Từ Khuyết cổ quái, suy nghĩ chính mình căn bản không cảm giác được cái gì lực lượng. Nếu là mình nguyện ý, một cái tát có thể đem hồng y nữ quỷ đánh bay. Dù sao bây giờ tay mình tâm oán khí cũng không yếu. Bất quá nói như vậy, tình cảnh quá mức kinh sợ, sợ đem đối phương hù được, Từ Khuyết còn không nguyện ý làm như vậy. Hơn nữa, cái này Lâm Gia Thành còn đắc ý lắm, trực tiếp đánh mặt có chút áy náy. Ha ha, lợi hại. Không không, ngươi lầm, không phải là ta lợi hại, mà là ở trước mặt ngươi có quỷ a. Lâm Gia Thành cố ý nói rất chậm. Hắn muốn nhìn một chút Từ Khuyết trên mặt phong phú biểu tình. Bằng vào này hai đầu hồng y nữ quỷ, hắn chính là lừa dối rồi không ít đại lão bản. Cho nên hắn cảm thấy hù dọa một cái tiểu bụi đời dư giả. Quả nhiên, sau một khắc, Từ Khuyết lộ ra biểu tình kinh hoàng. Cái gì? Ta, phía trước ta có quỷ. Ha ha, dĩ nhiên, thấy Từ Khuyết như vậy, Lâm Gia Thành cười càng đắc ý. Quỷ, quỷ đâu? Ta không tin, Từ Khuyết quát lên. Hừ, cũng biết người chấp mê bất ngộ. Lâm Gia Thành lạnh giọng, ngay sau đó trong miệng lẩm bẩm đọc một câu. Từ Khuyết bên trái một con hồng y nữ quỷ thân thể đột nhiên hiện ra. Từ Khuyết thoáng cái ngây tại chỗ, lẩm bẩm nói, quỷ, thật là quỷ, hừ, bị dọa đến tè ra quần chứ. Lâm Gia Thành thật là đắc ý, đã suy nghĩ thế nào đùa bỡn Từ Khuyết rồi. Từ Khuyết hoảng sợ nói, ngươi muốn thế nào? Muốn thế nào? Quỳ xuống cho ta, kêu cha, kêu cha. Từ Khuyết méo một chút đầu, vốn là kinh hoàng thần sắc, dần dần khôi phục bình thường. Sắc mặt bắt đầu trở nên bình thản, lạnh lùng liếc mắt một cái hồng y nữ quỷ, trực tiếp cười, thế nào? Xấu xí liền muốn dọa người. Cái gì? Đây chính là quỷ, ngươi không sợ? Lâm Gia Thành bị Từ Khuyết dáng vẻ làm cho có chút không sờ được đầu não. Người này tình huống gì? Sợ hãi, Từ Khuyết mỉm cười lắc đầu. Hai cái tiểu quỷ thôi, tát qua một cái không phải tốt. Một cái tát, Lâm Gia Thành trên mặt rốt cuộc dâng lên nghiêm nghị vẻ. Phải biết, hắn thu phục này hai đầu nữ quỷ nhưng là mất cửu nghiêu nhị hổ lực. Đáp ứng cho các nàng thường thường đi nghĩa địa hấp thu oán khí, rồi mới miễn cưỡng thu phục các nàng, mà người trước mắt này lại còn nói như vậy. Không đúng, chính mình chỉ làm cho một con hồng y nữ quỷ hiển lộ thân thể. Một đầu khác cũng không có để cho nàng làm như vậy. Nhưng là hắn là làm sao biết có hai đầu nữ quỷ? Ngươi cũng có âm dương nhãn, Lâm Gia Thành hồ nghi hỏi. Nguyên lai ngươi xưng có thể thấy quỷ nhãn con ngươi kêu âm dương nhãn. Ngươi không biết, ta không quá hiểu, bất quá ta biết, ngươi này hai đầu nữ quỷ, đều là, rác dưới. Từ Khuyết nói xong, này hai đầu nữ quỷ hiển nhiên nghe rõ, từng cái trợn to dữ tợn đồng tử, hai tay móng tay đưa dài, nhanh mạnh hướng Từ Khuyết chộp tới, giống, hai đầu nữ quỷ phát ra gầm nhẹ. Giống như hai đầu mãnh thú, giữ tợn ánh mắt để cho người ta sợ hãi, chẳng những là rác dưới, hơn nữa nhìn tới ngươi vẫn chưa có hoàn toàn thuần phục các nàng. Chủ nhân không lên tiếng, lại dám công kích ta. Từ Khuyết trên tay oán khí ngưng tụ, một cái tát đánh ra, trực tiếp vỗ vào bên phải nữ quỷ cái trán. Nữ quỷ kêu thảm thiết. Vốn là ngưng tụ hồng y nhanh chóng trở nên ảm đạm, mà đổi thành một con hồng y quỷ trực tiếp ngây tại chỗ. Kinh nghi bất định nhìn Từ Khuyết, nghiêng đầu liền hướng Lâm Gia Thành chạy đi. Này hồng y quỷ mặc dù không như Sadako tiểu tuyết, nhưng là so với bình thường cô hồn dã quỷ lệ hại rất nhiều. Đã sinh ra thần trí, các nàng tự biết không phải là từ khuyết đối thủ, cho nên tự nhiên trước tiên chạy trốn, chẳng những không thuần phục các nàng, hơn nữa còn nhát gan như chuột. Nếu như này gặp phải sự tình, há chẳng phải là đều phải làm đào binh. Từ khuyết khinh thường nhìn Lâm Gia Thành, chỉ thấy Lâm Gia Thành mặt phồng đỏ bừng, tay chỉ từ khuyết, ngươi, ai nha, nguyên lai là người trong đồng đạo a, sao không nói sớm. Lâm Gia Thành đột nhiên trở nên vô cùng nhiệt tình, sải bước đi đến, cầm từ khuyết thủ mặt đầy kích động, nói sớm a, đều là người mình. Từ khuyết nhất thời mặt đầy hắc tuyến, hàng này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nếu như này đóng phim, tuyệt đối có thể cầm Oscar. Mặc dù đối với trả nhiệt tình, nhưng là từ khuyết cũng sẽ không bị hắn nhiệt tình làm cho hôn mê đầu. Thần sắc hắn lạnh nhạt, vứt bỏ đối phương thủ, hừ nói, thiếu theo ta làm quen, vừa mới ngươi không phải là muốn cho ta thấy quan tài rơi nước mắt sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?